Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, Lam Giao vs Tiểu Thanh. Màu đen nhánh dưới bầu trời đêm, khoảng cách ức vạn cao ốc chừng 600 thước một tòa như là hắc sắc như lưỡi đao thẳng tắp mà. Đứng cao ốc đỉnh đầu, một nam một nữ, hai bóng người thẳng tắp mà đứng, tản ra một cỗ lạnh lẽo sát ý. Để trong này nhiệt độ đều giảm xuống không ít. Annie neo trong tay nắm chạm lam sắc lam dao roi. Nhìn về phía trước cầm trong tay AWP súng bắn tỉa thẳng thanh niên. Annie neo trong mắt hàn quang lấp lóe. Một cỗ bàng bạc sát ý không có dấu hiệu nào từ trong cơ thể nàng khuếch tán mà ra. Thanh âm lạnh như băng như cùng đi từ ở cửu u địa ngục. Cũng là ngươi một mực đang thiết kế hãm hại đại nhân a. Nghe vậy. Này người mặc trang phục màu xanh lục thanh niên nam tử nắm chắc tay bên trong AWP súng bắn tỉa. Cười lắc đầu, thiết kế ngược lại chưa nói tới. Ta gọi Tiểu Thanh, không biết mỹ nữ xưng hô như thế nào. Hoa tiền nguyệt hạ không bằng chúng ta. Chấm ngoặc kép, ba, Tiểu Thanh còn chưa có nói xong. Annie neo thân thể liền lóe lên, như là một chi lam sắc lợi tiễn gào thét mà ra. Trong tay nàng lam dao roi trực tiếp gào thét lên đối Tiểu Thanh rút đi. Tiểu Thanh mỉm cười. Thân thể lóe lên trong nháy mắt tránh thoát Annie neo lam dao roi rút ra đánh. Để mang theo khủng bố lực đạo rút tới lam dao roi hung hăng đánh trên sàn nhà. Phát ra bén nhọn tiếng vang. Cùng lúc đó, Tiểu Thanh không chút do dự kéo trong tay AWP súng bắn tỉa cò súng. Một tiếng súng vang. Gào thét mà ra lại là ba phát. Ba phát xoay tròn lấy một cái siêu cấp quỷ dị đường cong. Trong không khí vạch phá mới ba đạo lộng lẫy đường vòng cung. Còn như hỏa tiện ống đồng dạng đối Annie neo đầu. Thân trên cùng hạ thân công kích mà đi. Xảo trá vô cùng. Lợi hại. Annie neo tâm từ đáy lòng tán thưởng. Thân thể lại là còn như thủy xà đồng dạng một trận quỷ dị vặn vẹo. Để ba phát theo thân thể nàng gặp thoáng qua. Ngay sau đó thân thể còn giống như quỷ mị bỗng nhiên lóe lên. Thẳng đến Tiểu Thanh mà đi. Trong tay lam dao roi tại màu đen nhánh dưới bầu trời đêm như cùng sống. Đối Tiểu Thanh thôn phệ mà đi. Bá bá bá. Lam dao roi giống như phẫn nộ dao long màu xanh. Thân thể đong đưa ra quỷ dị đường cong. Để cho người ta khó mà nắm lấy. Khiến cho đến Tiểu Thanh sắc mặt trở nên dị dạng khó coi. Thân thể một cái lộn ngược ra sau lui về phía sau. Ba, cây roi từ lúc trước hắn đứng ngay địa phương gào thét mà qua. Đánh trên mặt đất phát ra thanh thúy thanh vang. Tại cứng rắn trên sàn nhà lưu lại một đạo thật sâu vết roi. Nhìn lấy trên sàn nhà vết roi. Tiểu Thanh sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nữ nhân này thật mạnh. Xùy kéo. Tiểu Thanh mới vừa vặn ổn định thân hình. Annie neo trong tay lam dao roi lại lần nữa gào thét mà đến. Trường tiên vạch phá không khí thanh âm lộ ra càng địa thứ mà thôi. Bạch, Tiểu Thanh thân thể hướng về một bên cạnh rời mà đi. Tay phải chống đất, tay trái cầm thương, thân thể hiện lên nửa nghiêng trạng thái. Trực tiếp bóp AWP cò súng. Một phát ngắm bắn viên đạn gào thét lên đối Annie neo chạy đi. Mang theo xảo trá đường cong. Bạch, cùng lúc đó, mượn một thương này yểm hộ. Tiểu Thanh thân thể bỗng nhiên một cái đánh ra trước. Chủ động rút ngắn cho Annie neo ngắm bắn. Dưới đùi phải bầy, bỗng nhiên quét ngang. Trực tiếp đối Annie neo hạ bàn quét tới. Ba, đối mặt Tiểu Thanh đánh bất ngờ. Annie neo chỉ là cười cười. Trong tay trường tiên hất lên, như là nước như rắn bay trở về. Tại Tiểu Thanh kinh ngạc trong ánh mắt trong nháy mắt đem hắn quét tới đùi phải cuốn lấy. Tiểu Thanh sắc mặt trong lúc đó đại biến. Tay trái súng bắn tỉa lại là bỗng nhiên tại thời khắc này đối Annie neo quét ngang mà ra. Súng bắn tỉa nặng nề cứng rắn thân thương phối hợp với Tiểu Thanh cái này một cái có mạnh mẽ quét. Ngang. Khiến cho đến chung quanh nhiệt độ tại thời khắc này đều rất giống hạ xuống mấy phần. Annie neo mỉm cười. Nắm chặt lam dao roi tay phải lại là bỗng nhiên phát lực hất lên. Động tác nhanh chóng. Chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng. Một cỗ cự lực từ lam dao roi bên trên truyền ra. Tại Tiểu Thanh công kích còn chưa xuống tại Annie neo trên thân nháy mắt. Đem cả người hắn trực tiếp vãi ra. Hung hăng nện ở một bên trên hàng rào. Phát ra thanh thúy thanh vang. Phốc phốc. Tiểu Thanh phía sau lưng trực tiếp đâm vào cứng rắn trên hàng rào. Khiến cho đến sắc mặt hắn trong lúc đó trở nên tái nhợt. Một thanh đỏ tươi huyết dịch nhịn không được từ miệng bên trong phun ra. Cứng rắn trên hàng rào. Càng là có một chút vết nứt lan tràn ra. Giao thủ ngắn ngủi. Hoàn toàn là Annie neo ở vào tuyệt đối thượng phong. Cái kia quỷ dị cây roi chỗ có linh động tính cùng phòng ngự lực công kích đều xa xa so với hắn súng. Bắn tỉa mạnh hơn. Bạch. Annie neo trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Trong tay Lam Dao roi lại lần nữa mang theo lực lượng kinh khủng đối Tiểu Thanh rút đi. 3. Tiểu Thanh thân thể hướng về một bên đánh tới. Trên mặt đất lăn lộn một khoảng cách đồng thời. Lại lần nữa bóp súng bắn tỉa cò súng. Hai phát ngắm bắn viên đạn như là song long đoạt châu đồng dạng đối Annie neo bill bắn mà đến. Tốc độ quá nhanh, như là thiểm điện, suy kéo. Cho dù là Annie neo tốc độ né tránh cực nhanh, nàng vung vẩy đuôi ngựa vẫn như cũ bị ngắm bắn viên đạn cho quẹt vào. Đem một đoạn kim sắc mái tóc đánh rơi xuống. Annie neo sắc mặt tại thời khắc này biến đến vô cùng băng lạnh lên. Cái này đáng chết nam nhân. Phi, Tiểu Thanh khó khăn địa phun một bãi nước miếng. Đứng dậy, trong tay súng bắn tỉa cò súng tại thời khắc này liên tục bóp. Một tiếng chói tai súng vang lên. Súng bắn tỉa miệng phun ra lộng lẫy hỏa diễm. Năm phát mang theo hủy diệt hết thảy khí thế. Hiện lên ngũ giác tinh sắp xếp trực tiếp đối Annie neo kích bắn đi. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Cái này là Tiểu Thanh trước mắt nắm giữ súng bắn tỉa bên trong cao thâm nhất một loại ngắm bắn công. Kích thủ đoạn, trong nháy mắt bóp 5 lần cò súng dẫn đến thương minh trong nháy mắt vang lên. Khiến cho gào thét ra ngoài viên đạn hiện lên độ khó siêu cao ngũ giác tinh sắp xếp. Mục tiêu công kích, Tiểu Thanh đem mệnh danh là ngũ tinh liên sát. Dạng này chiêu thức cho dù là mạnh như hắn cũng chỉ có thể đủ thi triển ra một lần. Bởi vì súng bắn tỉa 5 lần trước sức giật truyền đến khủng bố lực đạo cho dù là hắn. Cũng khó có thể chịu đựng nổi. Cái này là Tiểu Thanh tất sát đến nhất thương. Nhìn lấy này hiện lên ngũ giác tinh hình bưu bắn mà đến 5 phát. Một cỗ mãnh liệt nguy cơ tràn ngập tại Annie neo trái tim. Khiến cho đến sắc mặt nàng trong lúc đó đại biến. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Ngũ tinh liên sát. Giờ khắc này. Annie neo muốn trốn tránh căn bản là không kịp. Năm phát đưa nàng đường lui hoàn toàn phong kín. Đáng chết, chủ quan, gia hỏa này lại có thể thi triển ra ngũ tinh liên sát. Phía tây hắc ám thế giới bên trong, có một vị am hiểu sử dụng súng bắn tỉa đại nhân. Có thể dùng súng bắn tỉa chỗ thi triển ra kinh khủng nhất sát chiêu là cửu tinh liên sát. Nghe nói không người có thể phá, cho dù là tứ hoàng cũng không dám đón đỡ. Một chiêu kia Annie neo không có tận mắt thấy, nhưng là nghĩ không ra tại Hoa Hạ đã thấy đến ngũ tinh liên sát. Lam Dao long tỏa, bất quá, Annie neo rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng, mũi chân phải chạm đất, thân thể tại thời khắc này bỗng nhiên xoay tròn. Cùng lúc đó, Annie neo bỗng nhiên đè xuống Lam Dao roi nắm tay một cái nút màu đỏ. Suy kéo. Lam Dao roi trên không trung phi vũ, mãnh liệt biến dài, theo cái này Annie neo thân thể xoay tròn, như cùng một cái còn quấn nàng du tẩu giao long đồng dạng đem cả người nàng trong nháy mắt bao khỏa, đến cực kỳ chặt chẽ. Tại Lam Dao roi đem Annie neo thân thể hoàn toàn bao khỏa trong nháy mắt, năm phát xoay tròn lấy ngắm bắn viên đạn ầm vang ở giữa tiến đến. Xoay tròn gào thét lên mang theo lực lượng kinh khủng hung hăng xạ kích tại Annie neo chung quanh. Thân thể vờn quanh Lam Dao roi bên trên. Đinh, năm phát ra từ chính mình đụng vào Lam Dao roi bên trên. Phát ra thanh thúy thanh vang. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, năm phát xoay tròn lấy tại Lam Dao roi bên trên ma sát ra lộng lẫy tia lửa. Lam Dao long tỏa bên trong. Annie neo sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một tia tái nhợt chi sắc. Tuy nhiên năm phát bị Lam Dao roi chỗ tới. nhưng là này năm phát mang đến khủng bố lực đạo lại là xuyên thấu qua Lam Dao roi truyền đến trên người nàng, khiến cho nàng thụ thương. Hừ, thật sự là ngu ngốc nữ nhân, coi là nương tựa theo cây roi liền có thể ngăn trở ta ngũ tinh liên sát. Nhìn lấy này bị Lam Dao roi bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ Annie Neo, Tiểu Thanh trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Nhưng mà, sau một khắc sắc mặt hắn lại là trong lúc đó kịch biến. Phá Long Tỏa, quát khẽ một tiếng từ Lam Dao Long Tỏa bên trong truyền ra. Annie Neo không chút do dự đè xuống Lam Dao roi chỗ tay cầm một cái khác màu xanh đậm cái nút. Oanh! Một cỗ cự đại lực phản chấn bỗng nhiên từ Lam Dao roi bên trên truyền ra. Trực tiếp tại Tiểu Thanh kinh ngạc trong ánh mắt đem năm phát ngắm bắn viên đạn toàn bộ chấn khai. Cùng lúc đó, Annie Neo Lam Dao roi tại thời khắc này liền như là nở rộ bông hoa đồng dạng tản ra. Lộ ra bên trong hoàn hảo không chút tổn hại Annie Neo tới. Cái này sao có thể? Nhìn lấy vậy hiển nhiên xuất thân hình đến. Hoàn hảo không chút tổn hại Annie Neo, mang theo nồng đậm kinh ngạc thanh âm từ nhỏ xanh miệng bên trong truyền ra. Ba, sau một khắc, Annie Neo trong tay trường tiên đã gào thét lên rút ra ở trên người hắn. Phát ra thanh thúy thanh vang, Annie Neo cái này một cái trường tiên phía dưới. Tiểu Thanh vai phải quần áo trực tiếp phá tan đến, máu tươi vẩy ra, cự đại đau đớn làm cho Tiểu Thanh sắc mặt kịch biến. Xùy. Đỏ tươi huyết dịch từ nhỏ xanh miệng bên trong cuồng bắn ra. Hắn thật sâu nhìn Annie Neo liếc một chút. Tiểu Thanh cố nén kịch liệt đau nhức. Thân thể tại Annie Neo kinh ngạc trong ánh mắt bỗng nhiên càng đến một bên hàng rào chỗ. Sau đó bỗng nhiên nhảy ra ngoài. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, một trận chói tai kim loại tiếng ma sát vang lên. Tiểu Thanh thân thể trực tiếp biến mất tại Annie Neo trong tầm mắt. Phốc phốc. Chờ Tiểu Thanh rời đi, Annie Neo cũng nhịn không được nữa. Một thanh đỏ tươi huyết dịch từ trong miệng nàng phun ra. Cho dù là mạnh như thập nhị nhận Lam Dao Annie Neo tại Tiểu Thanh ngũ tinh liên sát phía dưới, cũng bị thương tổn. Nàng này dùng đặc thù tài liệu chế tạo thành Lam Dao roi bên trên. Năm phát ngắm bắn viên đạn ma sát lưu lại vết đạn có thể thấy rõ ràng. Thật sự là nhất đại nét bút hỏng a. Annie Neo trong mắt hàn quang lấp lóe, cố nén thân thể đau đớn. Annie Neo đi đến trước đó Tiểu Thanh biến mất hàng rào bên cạnh. Một đầu đặc thù tài liệu hợp thành tơ thép hiện lên ở nàng trong tầm mắt. Gia hỏa kia vậy mà đã sớm làm tốt đào mệnh dự định. Thật sự là một cái mưu tính sâu xa. Giảo hoạt hỗn đàn, Annie Neo nghiến răng nghiến lợi. Tuy nhiên Tiểu Thanh thương thế xa xa so với nàng muốn trọng. Thế nhưng là nàng vẫn như cũ đem chính mình lần này hành động định là thất bại. Hỗn đàn, lần tiếp theo tuyệt đối sẽ không để ngươi chạy thoát. Annie Neo hít sâu một hơi, nện bước nặng nề tốc độ, biến mất lại màu đen nhánh dưới bầu trời đêm. Cùng lúc đó, tại Tô Hải vùng ngoại thành bên ngoài một tòa che kín camera giám sát trước biệt thự. Một đạo hắc ảnh lặng lẽ im lặng tránh đi giám sát nhiếp đầu cùng tuần tra thủ vệ. Giống như một đạo u linh, tới gần biệt thự, kim sư Antonio tại lúc này mượn đen nhánh bóng đêm rốt cục triển khai hành động. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.